Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2082, chương 2082 hung khí. Từng giọt nước mắt dừng ở Minh Ca trên người, Minh Ca bị tiểu gia hỏa đôi tay niết gắt gao, nàng sợ tiểu gia hỏa nhéo nhéo một mụn đem nàng cắn đi. Vội theo tiếng, ta tỉnh lại lạp, còn ở khóc tiểu gia hỏa nín khóc mà cười. Cười cười lại khóc, lạp sưởng tinh, ta tưởng ba ba mụ mụ, ta tưởng bọn họ. Minh Ca thở dài, ngươi ba ba mụ mụ khẳng định cũng tưởng ngươi. Ngươi hảo hảo tu luyện pháp thuật tu luyện hảo, sẽ không sợ bên ngoài những cái đó quái vật có thể đi tìm ngươi ba ba mụ mụ. Lê Thần nước mắt lưng trong hữu khí vô lực, ta hảo hảo tu luyện, ta cũng hảo muốn ba ba mụ mụ. Minh Ca nghe tiểu gia hỏa thanh âm suy yếu, đáy lòng thật sự khó chịu, dứt khoát lại hỏi hắn, nhà ngươi này một tầng trên lầu còn có khác nhân ra sao? Ngươi có biết hay không nhà khác đều trụ chút người nào? Tiểu gia hỏa trong nhà không lương thực, đến đi nhà khác vơ vét một ít, nhưng chính là không rõ lắm, nhà khác người còn có phải hay không người, cùng với nhà khác có hay không lương thực, từ nhỏ liền ở chỗ này ở. Tiểu gia hỏa đối hàng xóm nhóm đều rất rõ ràng, hắn thuộc như lòng bàn tay đem bốn phía hàng xóm nhóm đều nói lẩm bẩm một lần, hàng hiên tận cùng. Bên trong, ở là một đôi lão nhân, bất quá trước mấy cái thiên thời chờ kia ra lão bà qua đời, cho nên hiện tại liền dư lại một cái lão nhân. Minh Ca từ Lê Thần trong miệng biết được, hắn cùng nhà mình lão ba trở về ngày đó còn nhìn thấy lão nhân đang muốn ra cửa nói đi tìm nhi tử, như thế cái tốt đột phá khẩu, chỉ là nàng hiện tại liền cái thân mình đều không có. Lê Thần lại quá nhỏ, căn bản không có biện pháp phá nhà người khác môn, cho nên vẫn là đến bàn bạc kỹ hơn, bất quá lập tức lại nghĩ, có lẽ nàng tinh thần lực có thể khống chế khóa cửa, nhưng này cũng đến thử một lần. Minh Ca liền thử dùng chính mình tinh thần lực trước mở ra Lê Thần ra phòng ngủ hoặc là trong phòng vệ sinh môn, ngay từ đầu có chút chúc chắc, cũng rất là cố sức, bất quá thử vài lần sau, Minh Ca rốt cuộc có thể khống chế tự nhiên, trước dùng tinh thần lực quan sát hàng hiên không có nguy hiểm lúc sau, Minh Ca lúc này mới làm Lê Thần mở cửa chiều hàng hiên tận cùng bên trong hai vợ chồng già trụ 1703. Phòng đi đến, tang thi thính giác nhanh nhạy, nếu là hàng hiên hoặc là khác trong phòng thực sự có tang thi, nghe được thanh âm khẳng định sẽ sôi trào. Cho nên Minh Ca ngay từ đầu liền dặn dò Lê Thần ra cửa về sau tay chân nhẹ nhàng đừng nói chuyện, ngày hàng hiên tối tăm không nói, lại còn có âm u. Lê Thần rụt rụt đầu, đáy lòng có chút sợ hãi, nhưng rốt cuộc cũng đói khát, nghĩ nếu là ở 1703 trong phòng tìm được ăn, hắn ba ba mụ mụ trở về, liền có thể không cần chịu đói. Cho nên chẳng sợ đáy lòng thực sợ hãi, nhưng Lê Thần vẫn là phồng lên dũng khí tiếp tục chiều 1703 đi tới. Hắn vì làm chính mình không sợ hãi, đôi tay nắm chặt kia căn so với hắn cánh tay còn muốn thô lạp xưởng tinh, biết còn có một cái đồng bạn, hắn này đáy lòng cuối cùng có như vậy điểm kiên định. Tới rồi 1703 phòng chỗ, hắn đem trong tay lạp xưởng tinh phóng tới khóa cửa chỗ. Thanh âm nho nhỏ nói, lạp xưởng tinh, đến địa phương, Minh Ca đương nhiên biết, nàng dùng tinh thần lực đi mở cửa, cửa này có cửa chống trộm. Bất quá nhưng thật ra khó không được nàng tinh thần lực. Thử vài lần mở cửa ra sau, Minh Ca đầu tiên là làm tinh thần lực xác nhận một chút trong phòng. Lúc này mới đối tiểu gia hỏa nói, bên trong không ai, có thể đi vào, vì phòng vạn nhất, vào cửa lúc sau lại làm Lê Thần đem cửa khóa trái, sớm tại hai người ra cửa phía trước. Minh ta khiến cho Lê Thần ở chính mình ra tủ giày thượng để lại một cái tiện lợi dán cho chính mình cha mẹ thân nhắn lại, làm cho bọn họ trở về lúc sau đi 1703 tìm hắn. 1703 trong phòng đại khái là bởi vì lão nhân chủ cho nên gạo và mì thế nhưng rất nhiều, tủ lạnh càng là tràn đầy, có chút rau dưa đã hỏng rồi. Lê Thần thật sự đói là ở phòng bếp tủ lạnh tìm ra cà rốt liền răng rắc bắt đầu cắn, nhảy ra trong ngăn tủ đậu xanh trực tiếp muốn hướng trong miệng phóng. Minh ca vội ngăn lại hắn, đậu xanh muốn nấu mới có thể ăn, có thể tưởng tượng cho tới bây giờ phòng bếp có thủy liền không? Tôi, căn bản không có cái gì khí thiên nhiên. Nàng lại nói, Lê Thần, ngươi dùng thủy đem đậu xanh phao, phao hảo lại ăn. Lê Thần liên tục theo tiếng, đôi mắt vẫn luôn đều ở khắp nơi nhìn xung quanh. Thật nhiều ăn, ba ba ở chỗ này thì tốt rồi, ba ba mụ mụ tới cũng đủ ăn. Lê Thần luôn là sẽ nói khởi hắn ba ba mụ mụ. Minh ta biết hắn cha mẹ thân căn bản là không có khả năng lại trở về, cho nên mỗi lần nghe được hắn muốn đem cái gì ăn để lại cho cha mẹ thân thời điểm, đáy lòng liền cảm thấy chua xót. Lạp xưởng tinh, ngươi muốn ăn cái gì sao? Lê Thần tựa hồ nhớ tới cái gì, cúi đầu nhìn trong lòng ngực Minh ca. Lạp xưởng tinh, ngươi muốn ăn cái gì sao? Ngươi muốn hay không uống nước? Ngươi thích ăn cái gì? Tủ lạnh còn có sữa bò đâu? Ngươi muốn hay không uống một chút? Sữa bò nhưng hảo uống lên. Ta mụ mụ trước kia mỗi ngày cho ta nhiệt sữa bò uống. Minh ca tổng cảm thấy Lê Thần đang hỏi lời. Này thời điểm đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng cái gọi là kia trương, cái miệng nhỏ, nàng vội nói. Ta không ăn cái gì? Ta không cần ăn cái gì? Không ăn cái gì không đói bụng sao? Sẽ không, ta và ngươi không giống nhau. Ta chỉ cần ăn không khí thì tốt rồi. Không cần phải ăn những thứ khác. Lê Thần gật gật đầu cái hiểu cái không. Lê Thần không cường rót. Minh ca nhiều ít nhẹ nhàng thở ra, nhưng không nghĩ tới nàng mới vừa tiến vào tu luyện thời điểm, liền cảm thấy có thứ gì ở hướng chính mình trong thân thể nhảy. Minh ca một cái giật mình bừng tỉnh, liền nhìn đến Lê Thành tự cấp nàng rót sữa bò. Ta ba ba tổng luyến tiếc ăn cái gì muốn để lại cho ta. Lạp xưởng tinh, ngươi khẳng định cùng ta ba ba giống nhau. Này sữa bò nhưng hảo uống lên, ngươi uống nhiều điểm. Minh ca miệng nhỏ đương nhiên sẽ không uống, rót đi vào tất cả đều nhổ ra, phun nãy lạp xưởng tinh. Nhìn thật sốt ruột nga. Lê Thần liền thương tâm khóc, ngươi không ăn cái gì sẽ đói chết nha. Minh ca phẫn nộ tất cả đều tan thành mây khói. Nàng nếu là có đôi tay, nhất định đem tiểu gia hỏa ôm ở chính mình trong lòng ngực. Sẽ không, ta không ăn cái gì, ăn cái gì mới có thể chết. Đừng khóc lạp thần thần ngoan a, ta thật sự sẽ không chết. Lê Thành một đôi hắc bạch phân minh trong ánh mắt còn có nước mắt. Hắn lông mi vẫy, nước mắt lưng tròng nhìn Minh ca. Thật sự sẽ không chết sao? Sẽ không, vậy ngươi? Ngươi sẽ không rời đi ta sao? Ngươi có phải hay không có thể bồi ta cả đời a? Đương nhiên rồi. Ta sẽ bồi tiểu thần thần cả đời, ngươi là yêu tinh. Ngươi muốn nói lời nói tính toán, ân. Ta nói chuyện tính toán. Lê Thần lại lớn chút thời điểm, tựa hồ rốt cuộc phát giác Minh ca cùng hắn nào đó bộ vị rất là tương tự. Khi đó hắn rất là đơn thuần thiên chân, có cái gì hỏi cái gì. Minh ca, ngươi có hay không cảm thấy ngươi lớn lên rất giống một cái đông đông? Ngươi đừng nói nữa, hài tử lớn một chút đều không đáng yêu. Minh ca hoài niệm Lê Thần đơn thuần vô tri khi còn nhỏ. Minh ca, ngươi kỳ thật không phải lạp xưởng tinh đi. Ngươi nên không phải là kia cái gì tinh đi. Kia cái gì. Không cần tưởng cũng biết Lê Thần chỉ chính là cái gì. Minh ca hảo nôn nóng. Nàng không chút nghĩ ngợi liền phản bác. Mới không phải, ngươi lại nói ta liền trừ ngươi. Minh ca, Lê Thần không cảm thấy Minh ta sẽ trừu hắn. Ngươi có chiếu gương nhìn đến quá chính mình bề ngoài sao? Ta mang ngươi đi chiếu gương được không? Ngoặc kép, hết chương.